toàn chức pháp sư dị bản, chương 1216, trò làm thầy chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua toàn bộ Tây giới Thiên Bảo Bình Châu đều xôn xao bàn tán Hàn Hải Thẩm Tước Mạc Phàm bị Ngụy quân Tử Phong Thanh Dương gài bẫy sát hại. Hàm Dương Thôn thành tai nạn, tất cả cùng một chỗ hỗn chiến mâu thuẫn, truyền thông khắp nơi đều đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu Phong Thanh Dương. Nào là Phong Thanh Dương ám hại cha con Quách An, Phong Thanh Dương lợi dụng điện chủ lệnh Hồ Sung để chia rẽ nội bộ Hàn Hải Điện, rồi Nhật Minh giáo hộ giáo pháp quan Cao Kiên, Dương Tiêu, Đoàn Dự Dự, Chu Nhược. Vân vân, phàm là người chết ở Hàm Dương một trận chiến kia, không cần nói nhiều, quy chụp vào hắc thủ sau màn Phong Thanh Dương. Thậm chí, sự kiện ngôi sao đen trước đó ở tỉnh thành, tính luôn cả sự kiện trùng tộc vây hãm Hàn Hải Đô thành hơn 23 năm trước, tất cả ân oán thiên hạ trong vòng 23 năm nay đều một mực đính kèm với cái tên Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương bây giờ không những trọng thương cạn kiệt thể lực mà đến danh phận, hắn đồng dạng thân bại danh liệt, bị sướng hệ liệt Ngụy quân tử. Toàn bộ thiên hạ thời khắc này quay đầu hướng về Quỳ Cốc Tông chất vấn. Hiển nhiên, việc tốt này là do Nhật Minh giáo tả hữu sứ Huỳnh Nguyên đứng sau làm. Người chết thì không đội mồ sống dậy đối chứng giải oan cho Phong Thanh Dương. À mà trên thực tế, có sống dậy cũng không giải oan được. Quả thật tất cả sóng gió suốt hơn 23 năm qua ở mảnh thần hành đại lục này, toàn bộ đều chỉ vì Phong Thanh Dương một người nhấc lên. Huỳnh Nguyên nắm đằng cán, đã sớm đưa Phong Thanh Dương lên thất xử lý xong tà thần, Phong Thanh Dương tự khắc hết giá trị, giữ lại không hề có lợi cho Huỳnh Nguyên. Liền ngay cả bên kia Hàn Hải Điện, Chúa Công Lê Minh và Điện Tôn Lạc Nhạn cũng từ bỏ ý định giải cứu Phong Thanh Dương. Cho dù ai cũng biết Phong Thanh Dương bản chất có khổ tâm của riêng mình, nhưng giết Mạc Thẩm Tước đây là chạm vào làn danh đỏ cuối cùng của Hàn Hải Điện. Hàn Hải Điện không truy sát Phong Thanh Dương liền đã tính là ân huệ cuối cùng. Có thể nói, một chiêu mượn dao giết người này của Huỳnh Nguyên, đây là tuyệt đối lợi hại. Khả năng Phong Thanh Dương ngay từ thời khắc giết chết Mạc Phàm, hắn liền cũng đã tính được một bước này, bất quá trốn không thoát. Giữa nghĩa khí và thanh danh, Phong Thanh Dương rốt cục không cần thanh danh, chọn nghĩa khí. Và phần còn lại liền là bị thế giới này quay lưng, trở thành đồ Ngụy quân tử hèn mọn nhất, làm xấu cả mặt mũi Quỳ Cốc Tông. Diệp Mộng A về tới một phòng khách sạn lớn ở Triều Ca, nàng trên người mang theo khá nhiều kim tệ, chủ yếu phần này kim tệ là từ nàng suốt những năm qua cướp lương đoạt được, một phần khác ăn phần khí vận tiền buôn bán của Triệu Sắc Tông. Thay một xiêm y màu trắng tinh khôi, Diệp Mộng A nghe nữ chủ khách sạn nói mặt phía sau có suối nước nóng vì tiểu bảo, thế là cũng tranh thủ tắm rửa ngâm mình một phen. Đến mặt sau khách sạn, mặc dù vi tiểu bảo sơn vụ bên trong đều là nữ tử, cũng trên cơ bản không có khả năng xuất hiện nam nhân tới này nơi này quấy rầy yên tĩnh, nhưng kể cả vậy thì Diệp Mộng A cũng không thích lắm, nàng vô pháp tiếp nhận loại thời điểm này có người khác tắm chung với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộng A bước vào đến phòng suối nước nóng, sương khói ẩm ướt phà theo bước chân nàng bay đi, làm da mặt nàng càng trở nên có phần kia ửng đỏ vận vị, nhìn thấy xiêm y đen mỏng manh chỉ có thể lấp ló nửa kín nửa hở thân thể trắng nõn của nàng, bị nàng chân dài thẳng tắp cùng những dung họa đường cong nuột nà trên thân tô điểm, lần nữa phải xác nhận, ở góc độ thân thể, đây là thế gian nhất phẩm tạc tượng. Nàng cầm trên tay mấy hàng ngàn kim tệ ném tung tóe lên, mở miệng nói. Các ngươi cầm chỗ tiền này rời đi khỏi đây đi. Ngay lập tức có tác dụng, những nữ tử trong hồ thấy nhiều như vậy tiền, hai con ngươi tức thì sáng lên, vội vội vàng vàng chụp lấy khăn tắm cùng xiêm y treo thành hồ, đua nhau xông lên khỏi hồ nước nhặt tiền, miệng thì không quên ríu rít cảm tạ tiên nữ. Diệp Mộng A gương mặt nhàn nhạt gật đầu một cái, xác định không người về sau, nàng giải khai xiêm y eo dây lụa, đem lệ sa đặt tại xương khói mờ mờ, nàng chân trần dẫm tại trong nước cạn, cảm thụ được dưới nước những cái kia ngỗng nhỏ đá cội xoa bóp, sau đó mới từng điểm đem thân thể ngâm tại trong nước. Diệp Mộng A ngửa đầu ra sau, để cho mặt mình bị xối thẳng vào thác nước đổ. Thực sự rất thoải mái, dạng này chốt hết bao suy tư muộn phiền, nàng mới có thể càng tỉnh táo lo nghĩ, Mạc Phàm là Hàn Hải Thẩm Tước. Hắn rốt cuộc đã tìm đến thế giới này, những năm gần đây, hắn huy chấn kinh diễm động trời, cao điệu đến cùng cực để cho nàng dạng này đều có thể tại chặng đường lịch luyện mà tìm được vô số chiến tích huy hoàng chói sáng như mặt trời của hắn. Không được chính mình đối với tu luyện thời gian gần đây có chút tương đối gặp phải bình cảnh. Kiếm tâm bí tịch xác thực quá khó, khó đến tột độ, nhưng cũng mạnh đến tột độ. Hơn 23 miệt mài tu luyện lĩnh hội bằng vào đi khắp nơi chu du kinh lịch, Diệp Mộng A chỉ mới hoàn thành ổn định được 4 tầng đầu tiên, hiện tại đang bắt đầu tu luyện tầng 5. Nhưng không thể không nói, chỉ cần 4 tầng đầu, hiện tại đều giúp nàng có thể bộc phát chiến lực đến sử thi cấp độ. Đại khái là tầm 6, 5 cái khoảng đó đi, Nếu có thể cảm ngộ được tầng thứ 5 này, bước ngoặt sẽ càng lớn, bởi vì ở tầng thứ 5 của điển tịch Diệp Mộng A có thể dung hòa thất vị kiếm trật tự tỏa liên, một dạng giống như là tạm thời đồng hóa thành kiếm tinh linh, nhục thể cùng thương kim kiếm linh một dạng, có sử thi cấp nhục thể, không còn lo sợ bị người ta một trường đánh chết tại chỗ. Bất quá, nói như nói, tầng thứ 5 này, nàng đến bây giờ đều vô pháp lĩnh hội được chân ý. Đột nhiên, Diệp Mộng A ánh mắt nhìn chằm chằm thấy một tờ báo bìa cứng được đặt ở trên mặt hồ, có lẽ đây là báo thường nhật hàng ngày của khách sạn, cũng có lẽ là do một vị nữ tử nào đó lúc nãy do vội vã nhận tiền mà chạy vội đi mất quên mang theo báo. Ban đầu nàng chỉ liếc mắt qua một cái thôi, nhưng sau đó lại cảm thấy có một tia phát giác không thích hợp bởi vì nàng phát hiện cái này trang nhất mặt báo phiêu tán quá, phía trang nhất có họa sĩ phù thủy giả vẽ lại hình chân dung của Mạc Phàm và Phong Thanh Dương. Điểm tin, Quỷ Cốc tông thân bại danh liệt, nhị đệ tử Trúc Di Sơn làm việc xấu giết người vô tội, tam đệ tử Phong Thanh Dương là ngụy quân tử, dùng thủ đoạn bỉ ổi bẫy chết Hàn Hải thẩm tước của Hàn Hải Điện, bẫy chết Hàn Hải thẩm tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộng A vội vàng đứng người thẳng lên, mặc kệ hiện tại giờ phút này trên người không có một mảnh vải che thân. Hàn Hải thẩm tước, là Mạc Phàm sao, hắn chết rồi, Quỷ Cốc tông Phong Thanh Dương. Diệp Mộng A lầm bầm. Nàng đang muốn lại tính nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nàng ý thức được cái gì, nhịn không được ở trong lòng chửi mắng chính mình vì cái gì còn ở đây tắm rửa dạo chơi. Đầu tiên là mắt đầy nổi giận, ngay sau đó là toàn thân phiếm hồng phẫn nộ cùng cảm thấy bị dày vò, Diệp Mộng A giơ tay lên, đặt ở xương đêm hoa lệ hắc y sa bay tới tay mảnh xuyên qua tay áo, xoay người một cái, y phục đều che khuất toàn thân, mặc cho chính mình ướt nhẹp đứng tại cái này đầm suối bên trong. Vị này thánh nữ kiếm tiên, giờ phút này lộ ra muốn giết người lăng lệ ánh mắt. Mới vừa rồi còn nghe qua đoạn truyền kỳ đại sư huynh Quỷ Cốc tông Sở Giang Vương. Nào ngờ giờ khắc này tin tức biến động nhanh đến vậy. Tốt cho một cái Quỷ Cốc tông tam đệ tử, nàng ngược lại muốn xem cái này Quỷ Cốc tông tột cùng là thần thánh phương nào tại nơi đây dám đặt bẫy nam nhân của nàng. Nếu lại không thể đánh được nàng còn có sư tôn của mình, có thể mượn danh phận Triệu Sắc tông để đối đầu Quỷ Cốc tông một phen. Đương nhiên, Diệp Mộng A là tuyệt đối không tin Mạc Phàm chết đâu, nàng cũng không ngu ngốc chỉ vì một tờ báo mà khẳng định Phong Thanh Dương là chủ mưu làm. Nhưng nàng đồng dạng sẽ không vì thế mà ngồi yên chờ xung dụng, nàng chắc chắn sẽ tự mình điều tra. Đụng tới Mạc Phàm, giống vậy, đây đã đụng tới ngưỡng không cho phép của nàng. Nàng không có khả năng ngồi yên, Diệp Mộng A đi rồi. Khi nàng vừa mới đi thời điểm, một làn gió lả lơi lướt qua, gió thổi nhẹ nhàng lật trang giấy báo tới mặt sau của bìa. Trên mặt trang nhật báo, dòng tin tức nổi bật số 2, chỉ xếp sau tin tức về Phong Thanh Dương. Bồi dưỡng ra đại đồ đệ là một ma nữ minh tinh giết người cướp của chuyên nghiệp, bởi vì nàng gây thù chuốc oán khắp thiên hạ. Ngày hôm nay, liên minh 43 tông môn cùng 16 học viện trên khắp đại lục nhất trí quyết định thảo phạt Triệu Sắc Tông, bắt Triệu Sắc Tông trả lại một cái công đạo. Nội dung bài viết như tựa đề bài viết trò làm thầy chịu cách chương.